cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 361, chương 355, độc chiến ngũ đại trảm đạo kỳ. Tiểu Hữu, hết thảy hảo thương, Triệu Trạch tốc độ quá nhanh. Hắn mặc dù khoảng cách màn sáng chỉ còn lại có không đến 10 trượng, nhưng quyền phong trong phút chốc liền đã gần kề gần. Cảm giác tử vong đánh tới, lão giả vội vàng mở miệng cầu xin tha thứ. Ầm ầm, Ngự Trạch không nhúc nhích chút nào. Quyền phong chỗ đến, lão giả mặt đỏ bên ngoài cơ thể dày đặc lồng ánh sáng ứng thanh vỡ vụn. Hắn cuống quýt nâng lên ngăn cản cánh tay tựa giống như đậu hũ không chịu nổi một kích. Làm cổ họng bị bàn tay lớn vặn gãy lúc, thanh âm của hắn im bặt mà dừng. Này, cái này sao có thể? Hắn thế nhưng miểu sát Đặng đạo hữu. Đi mau, kẻ này không thể trêu chọc. Lúc trước tại màn sáng ngoại chú đủ mỹ phụ cùng thanh bào người trung niên, sắc mặt khó coi nhìn nhau, lại không chần chờ lập tức bước vào trong đó. Chu lão ma, Diêu Bích Hàm cùng với mặt khác áo bào xám lão giả đồng dạng chấn kinh, nhao nhao hoảng sợ rút lui. Diêu đạo hữu, Tần đạo hữu, tiểu tử này là ỷ vào nơi đây đặc thù mới có thể bằng vào thân thể áp chúng ta một đầu. Mau mau tiến vào ba tầng, chúng ta liên thủ nhất định có thể đem hắn ngược sát. Cảm thụ qua Triệu Trạch cường độ thân thể, Chu lão ma thấy hắn đứng tại chỗ nắm lấy lão giả mặt đỏ bất động, trong mắt lập tức hiện lên chờ mong, mở miệng nhắc nhở. Siêu siêu, rõ ràng Triệu Trạch tại đây đợi chính là vì báo lúc trước truy sát mối thù. Không cần hắn nhắc nhở, Diêu Bích Hàm cùng họ Tần áo bào xám lão giả liền từng người tách ra, từ khác nhau phương hướng phóng tới trung tâm màn sáng chỗ. Hừ, muốn đi nào có dễ dàng như vậy. Lão giả mặt đỏ tu vi chỉ có trảm đạo sơ kỳ, hắn không phải Chu lão ma, không có bí pháp gãy chi trùng sinh. Thân thể sau khi chết, hắn đồng dạng lựa chọn đoạt xá Triệu Trạch. Hạ chàng có thể nghĩ, khi hắn thần hồn bị hệ thống đánh nát hấp thu nháy mắt, Triệu Trạch trực tiếp đem hắn thân thể thu vào chữ vật đại bên trong. Huyễn ảnh lóe lên, liền trực tiếp thối lui đến màn sáng một bên, cùng nhanh chóng mà đến áo bào xám họ Tần lão giả đối oanh một cái. Rầm rầm rầm tiếng vang qua đi, áo bào xám lão giả linh bảo trường kiếm gào thét, miệng lớn thổ huyết bay ngược. Màn sáng bên ngoài lù lù bất động, Triệu Trạch cười lạnh, hóa thành huyễn ảnh phóng tới bên kia Chu lão ma, cùng hắn thôi động đại ấn màu đỏ ngòm lần nữa đối oanh. Huyết sát thất tuyệt ấn oanh minh rung động, Chu lão ma lay động càn khôn vạn hồn phiên, vẫn như cũ bị Triệu Trạch bức lui mấy trường, không cách nào tới gần màn sáng một bước. Sau một khắc, trúc kiếm bay múa, lam mang đầy trời, muốn theo bên kia tiến vào ba tầng cửa vào Diêu Bích Hàm. Sắc mặt khó coi bóng hình xinh đẹp chớp liên tục, mới miễn cưỡng tránh thoát Triệu Trạch trong tay to lớn màu lam đao mang oanh sát. Đáng chết, thân pháp của hắn quá nhanh, còn có Lam đạo hữu hai kiện linh bảo. Diêu đạo hữu, Tần đạo hữu, chúng ta đồng loạt ra tay, nếu không ai cũng đừng nghĩ đi vào. Triệu Trạch chặn đường bọn họ, quá trình nói đến phức tạp, kỳ thật liền phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, liền một hơi thời gian cũng chưa tới. Nếu không lấy tốc độ của ba người, coi như tu vi bị áp chế, nhưng cũng không thể một cái đều không có xông vào trong đó. Nhìn hắn hóa thành huyễn ảnh chớp liên tục, liền bức lui chính mình ba người, căn bản là không cách nào vọt thẳng nhập gần trong gang tấc cửa vào màn sáng bên trong. Chu lão ma đốn cắn răng mở miệng nói, không sai, chúng ta nếu là không địch lại, cũng có thể tạm thời rút đi, chờ đợi đạo hữu khác tới liên thủ một trận chiến. Vừa rồi tiếp xúc hạ, áo bào xám họ Tần lão giả đã biết Triệu Trạch nhục thân siêu việt trảm đạo sơ kỳ. Tại này tu vi bị áp chế, vực giới, thuấn di chờ trảm đạo đông đảo thủ đoạn, đều không thể thi triển hai tầng thế giới. Bọn họ nếu không liên thủ, chỉ có thể bị từng cái đánh chết. Cho nên, Chu lão ma vừa dứt lời, hắn liền gật đầu phụ họa nói. Khi nói chuyện, cấp tốc rút lui, bay trở về trước người linh bảo trường kiếm, thì hào quang tỏa sáng phối hợp huyết sát thất tuyệt ấn. Hướng Triệu Trạch quấn giết tới. Tật họ Tần lão giả nói không sai. Lúc trước truy sát Triệu Trạch, cũng không chỉ bốn người bọn họ, coi như Lam Quy Hải đã vẫn lạc, còn có Kim Diễn Tông Thái Thượng trưởng lão chờ mấy người. Nếu là không thể xông vào ba tầng thế giới, hoàn toàn có thể chờ đợi người khác tới sau cùng nhau vây giết. Bởi vậy, Diêu Bích Hàm đồng dạng thân hình lui lại, thôi động linh bảo trúc kiếm, hướng màn sáng bên ngoài hắn phách chảm mà đi. Rầm rầm rầm, màn sáng bên ngoài rừng cây trong oanh minh không ngừng, huyết sát đầy trời, kiếm khí tung hoành. Triệu Trạch trên người mặc lân giáp chiến khải, tay cầm màu lam bảo đao, lực chiến ba cái chảm đạo đại năng chẳng những không rơi vào thế hạ phong, ngược lại còn đem bọn họ linh bảo lần lượt đánh bay. Nếu không phải cảm nhận được lại có hai cái quen thuộc người ngay tại nhanh chóng tiếp cận, Chu lão ma, Diêu Bích Hàm đợi người chỉ sợ muốn tạm thời tránh mũi nhọn rút đi. Sông đạo hữu, Ngụy đạo hữu, nhanh lên tới hỗ trợ. Kẻ này chưa trừ diệt chúng ta đều không thể may mắn thoát khỏi. Nghĩ là cảm ứng được nơi đây chiến đấu, sương mù rừng cây trong hai cái lão giả rất nhanh liền hiện ra thân hình. Chu lão ma nhìn thấy là bọn họ về sau, lập tức mừng rỡ lớn tiếng hô. Xảy ra chuyện gì? Kẻ này không phải cái kia Vĩnh Hằng Trúc Cơ tiểu tử sao? Không sai, chính là hắn, chỉ là hắn khi nào trở nên lợi hại như thế rồi? Hai cái lão giả chính là lúc trước từng ra tay ngăn cản Tôn Hoành Bân. 10 cái chảm đạo đại năng bên trong hai người, cũng là từng truy sát Triệu Trạch tiến vào sương mù rừng cây cừu địch. Bọn họ lúc trước cảm nhận được chiến đấu ba động, nhưng lại vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Đúng là Triệu Trạch tại bằng sức một mình, ngăn cản Diêu Bích Hàm ba người, đốn không thể tin lời nói. Bất quá, hai người đều là sống mấy ngàn năm lão cổ đồng, nghe được Chu lão ma lời nói về sau, lại há có thể không biết bây giờ tình hình. Nói chuyện lúc liền bước nhanh về phía trước, từng người lấy ra linh bảo, bấm niệm pháp quyết thôi động thuật pháp, ầm ầm hướng Triệu Trạch nghiền ép mà đi. Đối phương thế nhưng là năm cái chảm đạo đại năng, coi như tu vi bị áp chế lợi hại, nhưng ở này hai cái lão giả cũng gia nhập chiến đoàn về sau, Triệu Trạch rõ ràng có thể cảm giác được cố hết sức. Cũng may hắn trước diệt sát Lam Quy Hải, thu hoạch hắn chiến giáp, trường đao, hiện tại không cần cố kỵ phòng ngự, cường hãn vung vẩy to lớn lưỡi đao, vẫn như cũ có thể đem đối phương mấy món đại uy năng linh bảo đánh bay. Rầm rầm rầm, ba tầng cửa vào bên ngoài oanh minh không ngừng. Sương mù cuồn cuộn, đại thụ che trời run rẩy, lá khô mảnh gỗ vụn rì rào tung bay, khí kình tung hoành gian mặt đất vỡ ra đảo đảo khe rãnh. Có chút kiếm khí càng là bay vào màn sáng bên trong biến mất không thấy gì nữa. Tại ba tầng thế giới trong mang theo trận trận oanh minh, chảm đạo đại năng mặc dù không phát huy ra 1% chiến lực, nhưng bọn hắn thể nội tu vi vẫn còn. Trong lúc nhất thời Triệu Trạch rất khó đem Chu lão ma 5 người tất cả đều diệt sát. Mà nếu là hắn nhắm ngay một người cường lực đánh chết lời nói, 4 người khác liền sẽ thừa cơ trốn vào màn sáng bên trong. Một khi khiến cái này chảm đạo tiến vào không bị áp chế 3 tầng thế giới, hắn liền sẽ triệt để đã mất đi ưu thế. Đến lúc đó có vực giới phòng hộ, hắn cho dù có viêm hỏa bản nguyên, muốn đánh chết cũng không quá dễ dàng. Đáng chết, lại có người đến, muốn tốc chiến tốc thắng, không thể để cho bọn họ lại triệu hoán người khác gia nhập mới được. Kịch chiến một lát sau, sương mù rừng cây trong lần nữa truyền đến tiếng bước chân. Triệu Trạch nhíu mày, đốn quyết định thật nhanh bỏ qua ngăn cản mấy người tiến vào ba tầng cửa vào. Vùng đao hướng về phía trước họ Giang lão giả phóng đi. Sở dĩ lựa chọn hắn là bởi vì cái này người không có nhìn thấy hắn đánh chết lão giả mặt đỏ tình hình. Không giống Chu lão ma, Diêu Bích Hàm cùng với họ Tần lão giả như vậy cố ý rời xa. Lại công pháp của hắn vẫn là mộc thuộc tính làm chủ. Giết cái này người liền có thể đem vĩnh hằng đạo cơ 7 loại thuộc tính linh lực. Tất cả đều tăng lên tới trạng thái đỉnh phong. Tùy ý có thể tìm địa phương bế quan kết đan. Dầm dầm dầm một đao chém ra mấy trượng phương viên nện như điên mà đến đại ấn màu đỏ ngòm. Trường thương, trường kiếm chờ linh bảo đồng dạng gào thét bay ngược. Triệu Trạch thân ảnh chớp liên tục. Nhanh chóng tiếp cận lúc trước theo trong sương mù bước ra họ Giang lão già. Đối hắn chính là hung hăng một đao. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.